Lược Thiên Ký, chương 505, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 538, xin lỗi, chương 538, xin lỗi, công chúa, việc lớn không tốt, cái kia lão ma ma vội vàng xông vào, vừa thấy chàng lúc hào khí cùng với hồ tiên cơ bất thiện biểu lộ. Cũng lập tức biết rõ chính mình chọc hỏa, vội vàng giảm thấp xuống thanh âm, tại hồ tiên cơ bên tai nói vài câu, lại chỉ thấy hồ tiên cơ lập tức sắc mặt đại biến. Vậy mà không rảnh hướng người khác giải thích, cấp cấp giá vân hướng ngọn núi này phía sau núi tiến đến. Chung quanh yêu tu thấy, tất cả đều kinh ngạc, liền cũng rời tiệc, sau này núi bay tới, xem náo nhiệt đi. Phương Hành cùng Đại Kim Ô tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cũng hào hứng bừng bừng cùng đi qua. Ngược lại là Tiểu Bằng Vương cùng Ô Nhất Điển hai cái. Một cái thương cảm, một cái sợ hãi, không tình nguyện, bị giật đến, đi tới phía sau núi lúc. Đã thấy là một chỗ tinh xảo biệt viện. Trong nội viện ngoài viện, trồng đầy linh quả cây. Một chuỗi, giảm thấp xuống đầu cành. Mà ở trong biệt viện bên ngoài, tắc thì tụ tập không ít tròn vo, khờ đầu khờ não yêu tộc tiểu hài nhi, có rất nhiều nửa người trạng thái, có tắc thì chưa thoát hình thú, cũng có một ít nửa người nửa thú. 4-5 cái một đống nhi tụ ở đằng kia ở bên trong đùa giỡn hy đùa giỡn. Cực kỳ náo nhiệt, lại nguyên lai, trận này yêu tộc việc trọng đại, đến người thực không ít. Rất nhiều tu vi không đủ, nhưng xuất thân cao quý yêu tộc tiểu hài nhi cũng bị mang đi qua. Những tiểu tử này, tự nhiên không thích đại nhân cái kia ngồi cùng một chỗ luận đạo nói chuyện yến hội. Liền đều do ma ma, thị vệ bọn người cùng hộ, đến chỗ này sống đầy linh quả trong biệt viện đến hy đùa giỡn. Gần có linh quả, bên trong có đình tạ bàn đu dây, ngược lại là thú vị. Những tiểu tử này cũng đều là huyết thống bất phàm. Theo hình dạng của bọn hắn liền nhìn ra được, huyết mạch càng mạnh liền càng tiếp cận hình người, cùng bình thường dã thú thành tinh cần phải có yêu thú lại trí nhân trạng thái quá trình. Bọn hắn những này tiểu yêu thậm chí có chút ít sinh hạ đến liền có đủ người trạng thái, nếu không tế cũng là nửa người nửa yêu. Mà khi sơ Phương Hành lần đầu gặp Đại Kim Ô lúc, cái thằng này cầm chính mình cái chân thứ ba nói sự tình. Nói khoác cái gì, bởi vì chính mình là Kim Ô thuần khiết huyết mạch, mới có thể có cái này bảo bối đồ chơi. Trên thực tế chính là lừa gạt người. Nó tuy nhiên xác thực là Kim Ô chính thống, bất quá huyết mạch lại không cái gì ưu thế. Chỉ là hơi cụ người trạng thái mà thôi. Ngược lại là khi còn bé Ô Nhất Điền, sinh ra đến liền cụ người trạng thái, cho nên bị coi là phù tang nhất mạch kỳ tài. Này trong biệt viện, lại tụ không ít, thấy hồ tiên cơ bay vút mà đến, tất cả đều bị hù thối lui đến một bên. Đã thấy trong biệt viện, bất ngờ có một phương xanh thẳm thiết giáp thị vệ ngạo nhiên mà đứng. Một thân sát khí, mà ở hắn đối diện. Tắc thì có một cái mọc lên hồ tai tiểu nữ hài ngã nhào trên đất bên trên. Một đám tiểu hồ ly vây quanh ở bên người nàng. Cái này tiểu hồ nữ cực kỳ sợ hãi. Ngực một cái dấu chân. Khóe miệng rướm máu. Mà ở đối diện nàng. Cái kia lam giáp thị vệ bên người. Tắc thì nâng cầm đứng thẳng một cái 7-8 tuổi bộ dáng nam đồng. Lại đầu đội tử kim quấn ti quan. Người mặc vân sơn bào. Mặt mũi tràn đầy kiêu căng cùng phẫn nộ. Hắn cổ tay trái bên trên lại chảy ra máu, tựa hồ bị cái gì cắn một cái. Lúc này chính tiểu lang chầm chầm vào đối diện một đám tiểu hồ ly, giọng cam hận nói: dám cắn ta, giết các nàng, toàn bộ giết sạch. Đã xảy ra chuyện gì? Hồ tiên cơ rơi xuống biệt viện, nhìn thoáng qua lạnh run tiểu hồ ly, nhíu mày đặt câu hỏi. Cái kia lam giáp thị vệ nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Thản nhiên nói, các hạ chính là Thanh Khâu Sơn công chúa. Bọn này hồ ly là ngươi tộc nhân à? Hồ Tiên Cơ đánh giá thoáng một phát người thị vệ này trang phục. Lông mày liền nhíu lại. Nói khẽ, chính là, nhìn các hạ cái này trang phục. Người mặc thủy hành bảo lam giáp. Một thân thủy hệ thần thông không kém. Chẳng lẽ là Thương Lan Hải người? Vị này tiểu công tử lại là thị vệ kia bên cạnh Nam Đồng. Thấy nàng vậy mà cũng không sợ. Ngược lại là bị nàng cái này xinh đẹp bộ dáng nhiếp sau nửa ngày. Bất quá rất nhanh trong ánh mắt lại tràn đầy lệ khí. Hùng hăng kêu lên, ta quản ngươi cái gì công chúa hay không công chúa. Bọn này dã hồ ly dám cắn ta. Giết các nàng. Hồ Tiên Cơ lông mày nhất thời hơi nhíu. Cũng không lập tức mở miệng. Theo nàng một khối đến yêu tu. Thấy cái này lam giáp thị vệ đúng là Thương Lan Hải đến người. Trong nội tâm đều giật mình. Cũng không có người mở miệng nói chuyện. Cái kia xanh thẳm bảo giáp thị vệ nhàn nhạt thi lễ. Mặt không biểu tình mà nói. Công chúa điện hạ đến ngược lại là vừa vặn. Việc này đang muốn hướng ngươi hỏi thăm đạo lý. Ta Long tộc Lưu Ly thế tử theo Long mẫu cùng cửu thế tử cùng lên các ngươi yêu đình làm khách. Chính là thập đại trường lão tới chư vị nguyên anh lão tổ đều cực kỳ tiếp đãi. Lại không nghĩ rằng, Lưu Ly thế tử đi ra tán giải sầu. Cũng không biết như thế nào chọc phải các ngươi Thanh Khâu Sơn mấy vị này tiểu hồ ly. Vậy mà liên thủ vây công nhà của ta Lưu Ly thế tử. Còn cắn bị thương cổ tay của hắn. Việc này cho cái giao cho a. Lưu Ly thế tử, Hồ Tiên Cơ sắc mặt lập tức chấn động. Nhíu mày hướng cái kia Nam Đồng nhìn thoáng qua. Nàng đã đoán được cái này Nam Đồng lai lịch. Lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ là thân phận như vậy tôn quý chi nhân. Nàng nhưng lại nghe nói qua. Cái này Lưu Ly thế tử chính là Thương Lan Hải tứ vương tử con trai trường. Thì ra là hiện nay Long mẫu cháu ruột. Nói trắng ra là, bởi vì Thương Lan Hải trước ba vị vương tử tới công chúa xuất thân bất chính. Cái này tứ vương tử con trai trưởng tương lai chính là đời thứ ba Long Vương bảo tọa người thừa kế. Thân phận quý không thể nói. Vốn lần này vì nghênh đón Thương Lan Hải một đoàn người. Cả nàng đều chuẩn bị một phần hậu lễ. Trong đó liền có tương đương một phần là cho cái này Lưu Ly thế tử. Chỉ là chuẩn bị lấy trước cùng Phương Hành thỏa đàm tiền đặt cược. Lại đi tiếp, lại không nghĩ rằng sớm gặp mặt. Mà cái này một mặt, dĩ nhiên cũng làm là tại tộc nhân của mình cắn bị thương Lưu Ly thế tử dưới tình huống. Trái tim lập tức cảm thấy bực bội. Nàng nhìn lướt qua bên người rồi bị hù lạnh run. Nhưng vẫn là cho đã mắt địch ý nhìn xem cái kia Lưu Ly thế tử tới lam giáp thị vệ tiểu hồ ly. Cảm thấy ngược lại cũng có chút khó hiểu. Cái này cửu cô nhất mạch bọn tiểu hồ ly. Bình thường thật là nhu thuận. Hôm nay như thế hội cắn người. Nhưng nhìn chỉ nhỏ nhất nhất béo tiểu hồ ly. Bên miệng lông tơ bên trên còn dính lấy điểm điểm vết máu. Nghĩ đến cái này cắn người sự tình ngược lại là sự thật. Hi hi, khoác lác cũng không gõ bản thảo. Cũng đúng lúc này. Bên cạnh một cái dáng người có chút cường tráng nhỏ vượn. Trong tay kéo lấy một căn củi giả bộ cây gậy. Dưới mũi còn có hai cái nước mũi. Lại bỗng nhiên cười hì hì mở miệng. Rõ ràng chính là ngươi xem người ta trưởng thành đẹp mắt. Không phải nói muốn người ta cùng ngươi chơi nhập động phòng trò chơi. Người ta không chịu còn có dùng sức mạnh. Lúc này mới bị muội muội nàng cắn. Vậy mà nói nhân ra trêu chọc ngươi. Ngươi xấu hổ không xấu hổ à, ngươi nói hưu nói vượn. Ta muốn cả ngươi một khối giết. Cái kia Lưu Ly thế tử sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Cuồng loạn hướng về phía cái kia lưu nước mũi tiểu vượn kêu lên. Chính là cái kia màu xanh da trời bảo giáp thị vệ. Cũng ánh mắt bất thiện nhìn cái kia tiểu vượn liếc mắt. Cái kia tiểu vượn ngược lại là tập quán lỗ mãng đâu dã hầu tử vương. Khổ khổ quang liếc mắt. Nói, chúng ta Đại Thánh Sơn cũng có thị vệ. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lưu Ly thế tử càng thêm tức giận. Nho nhỏ tuổi tác, đã là mặt mũi tràn đầy lệ sắc. Bất quá như vậy một cái tiểu dã hầu tử sự việc xen giữa. cũng là khiến cho vây xem mọi người đã minh bạch sự tình ngọn nguồn. Nhất thời sắc mặt phức tạp, ngược lại là cái kia màu xanh da trời bảo giáp thị vệ. Dứt khoát sắc mặt kiêu căng ngẩng đầu lên đến, lạnh lùng nhìn xem Hồ Tiên Cơ, thản nhiên nói, công chúa điện hạ cho cái giao cho a, Lưu Ly thế tử lần được sủng ái yêu. Tứ hải ở trong không người dám sờ hắn một ngón tay. Hôm nay vạn dặm xa xôi đi vào các ngươi yêu địa làm khách. Lại bị Thanh Khâu Sơn người bị thương. Chính là vương hậu đã biết. Cũng không hội khinh suất tha thứ. Ngươi làm quyết định xuống đây đi. Nói cho nãi nãi. Ta nhất định phải nói cho nãi nãi. Đem các ngươi bọn này dã hồ ly rút gân lột ra. Bằng không, ta gọi cửu thúc thúc tới. Hừ, chỉ cần hắn đến rồi. Các ngươi kể cả cái con kia dã hầu tử, một cái đều chạy không được. Ta muốn giết sạch các ngươi. Cái kia Lưu Ly thế tử đầy mặt hung ác, lại dẫn tí ti đắc ý kêu lớn lên. Mà lúc này, chúng yêu tu ánh mắt liền đều đáp xuống Hồ Tiên Cơ trên mặt. Nàng hiển nhiên cũng có chút khó xử. Thương Lan Hải chính là lần này yêu đình mời đến khách quý. Thân phận tới nặng thậm chí không tại cái kia thần châu sứ giả phía dưới. Cũng nàng chuẩn bị kết giao trọng yếu nhất. Lại tuyệt đối không nghĩ tới. Vậy mà mọc lan tràn chuyện như vậy. Rất rõ ràng. Việc này xử lý không tốt. Chính mình kết giao đại kế tất nhiên bị ngăn trở. Nói không chừng. Hội lăng không chọc Thương Lan Hải Long cung như vậy một đại địch cũng nói không chừng. Tâm tư hơi đổi lúc. Nàng đã làm hạ quyết định, bỗng nhiên bay bổng nở nụ cười. Như vậy cười cười, lại như xuân tiết tan dã. Chàng lúc ánh trăng lại giống như sáng ba phần. Cái kia lam giáp thị về ánh mắt đều đi theo lóe lên. Mà cái kia Lưu Ly thế tử tắc thì có chút ngẩn người nhìn về phía nàng. Rồi sau đó Hồ Tiên Cơ nói khẽ. Bất quá là tiểu hài tử đùa giỡn. Lại ở đâu là thập bao lớn sự tình. Tiểu thế tử, ngươi dù sao cũng là cái nam hài tử. Tổng nên nhường cho chút ít chúng ta Thanh Khâu Sơn tiểu hài tử a, như vậy đi. Những tiểu tử này cũng là vừa trở lại Thanh Khâu Sơn không lâu. Khuyết thiếu quản giáo, tính tình không khỏi có chút dã. Ta liền làm cho các nàng cùng ngươi nói lời xin lỗi. Việc này như vậy bỏ qua như thế nào? Tâm nhãn không muốn quá nhỏ a. Nàng như vậy cười mỉm nói chuyện, lại giống như vô hình tới đao, lại muốn đem cái này bừa bãi mờ tối một đao chặt đứt. Mà ngay cả cái kia lam giáp thị vệ cùng với Lưu Ly thế tử, đều nhất thời chưa nói ra nói đến, cũng bị sắc đẹp của nàng nhiếp ở. Mà Hồ Tiên Cơ tắc thì cười mỉm nhìn về phía này bầy tiểu hồ nữ. Thản nhiên nói, còn lo lắng cái gì? Nhanh hướng thế tử xin lỗi. Hiển nhiên một trường phong ba liền muốn biến hóa ở vô hình. Nhưng không ngờ, đám kia tiểu hồ ly. Vậy mà quật cường, nhất là đã trúng một cước. Khóe miệng rướm máu, tự hồ bị nặng thương hồ nữ tiểu nhất. Càng là khóe mắt rưng rưng. Điềm đạm đáng yêu phía dưới. Nhưng lại có một phần không chịu cúi đầu quật cường. Cắn môi, nói. Tiên Cơ tỷ tỷ, chúng ta không hướng hắn xin lỗi. Một đám tiểu hồ ly, cũng líu díu, nhao nhao hướng về hồ nữ kêu lên. Xem phẫn nộ của các nàng biểu lộ, hiển nhiên đều không nguyện nói cái này xin lỗi. Cái kia Lưu Ly thế tử lúc này cũng đã phản ứng đi qua. Lớn tiếng nói, tốt, các nàng còn không phục, ta nhất định phải giết bọn chúng đi. Nhất là cái con kia nhất béo. Dám cắn ta. Ta muốn bới ra các của nàng. Làm thành vỏ cầu mặc lên người. Chiêm chiếp. Một đám tiểu hồ ly lập tức vô cùng phẫn nộ. Đều hướng hắn gọi lấy. Lam giáp thị vệ tắc thì cười lạnh một tiếng. Nói. Công chúa điện hạ. Ngươi hay vẫn là cho cái dao cho a. Hiển nhiên sắp hóa giải xung đột lại khởi gợn sóng. Hồ Tiên Cơ đã đủ tâm phẫn nộ, ánh mắt lạnh lùng ở một đám tiểu hồ ly trên người quét đi qua. Lạnh giọng nói, Các ngươi xem ra hay vẫn là ở bên ngoài ngốc lâu rồi. Thật không ngờ không có quy củ. Rõ ràng bị thương người. Nhưng lại ngay cả âm thanh xin lỗi cũng không chịu nói. Thật sự khuyết thiếu quản giáo. Xem ra, một người cho các ngươi trước hết tử ghi nhớ thật lâu mới tốt. Nàng trong lời nói đã đủ nén giận ý, một đám tiểu hồ ly lập tức câm như hến. Nhất là hồ ly trong đống một chỉ thon gầy tiểu hồ ly. Run rẩy thoáng một phát, ẩn tàng đứng người lên, nhưng có thể chứng kiến. Tại nàng trên lưng, bất ngờ có một đạo vết cháy, còn chưa trưởng thành tốt. Tuy nhiên gần đây bề bộn thành chó, không cách nào thêm càng. Nhưng ta ra mặt hậu A, cho nên, cầu phiếu phiếu vé, chưa xong còn tiếp. Bài này chữ do Lên Đường đổi mới tổ cung cấp. Cách chương.